Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 406, bom cay. 1/3, đậu đậu, đại tượng, có bé heo sao? Lý Tưởng, ngoặc kép, không có bé heo. Còn có, đừng gọi ta đại tượng, công cộng trường hợp phải gọi ca ca ta. Đậu đậu, đại tượng ca ca, có thỏ con kít sao? Lý Tưởng, chỉ có người, không có thỏ con kít. Bé thỏ con, đậu đậu, tiểu cầu cầu đâu? Lý Tưởng, vấn đề quá ngu, sư sư trả lời tỉ tỉ. Sư sư, o, có tỉ tỉ tương đương. Lý Tưởng, ngoặc kép, không có đi. Sư sư, a có sao? Lý Tưởng, a có, không có. Đậu đậu tức giận hỏi, cái kia có? Lý Tưởng, chỉ có người. Đậu đậu ồn ào, luân ra muốn nhìn bé heo, muốn nhìn thỏ con kít. Lý Tưởng, vậy ngươi xuống xe đi. Ta dừng xe, ngươi đi xuống, đừng đi theo chúng ta. Đậu đậu lập tức lại không ồn ào. Nói đùa vịt tương đương, nói giỡn thôi tương đương, ôi ôi ôi phần trăm sao đô la thăng A còng, nói thầm một trận. Đoán chừng không phải lời hữu ích. Tiểu Lý nhà người một nhà dự họp, kỳ niên ngẫu nguyệt, thủ ánh lễ. Đây không phải Lý Tưởng lần thứ nhất tham gia điện ảnh thủ ánh lễ. Năm ngoái mùa hè, hắn tham gia qua Ngô Tuyết Phi Vạn Vật Lặng Im Như Mê thủ ánh lễ. Bất quá lần kia hắn chỉ là với tư cách phổ thông người xem tham gia, mà không phải đặc biệt khách quý. Cùng lần này rõ ràng khác biệt. Các người khỏe A tương đương, tỉ tỉ muội muội tương đương, Lý Bình Vân thịnh trang dự họp. Nhìn thấy Lý Tưởng một nhà tới, cùng đại nhân đánh xong chào hỏi về sau, cúi người cùng đậu đậu sư sư chào hỏi. Sư sư ánh mắt trong trẻo ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn Lý Bình Vân. Nàng có chút ấn tượng, giống như ở nơi nào gặp qua vị này tiểu tỉ tỉ, nhưng là không nhớ gì cả. Giống như đã từng quen biết cảm giác, không để cho nàng chỗ ở dò xét. Đậu đậu cũng không nhớ rõ, cái này tiểu bằng hữu quên càng thẳng thắn, quả thực là không có chút nào ấn tượng. Cái gì? Nói cho nàng cùng trước mắt tiểu tỷ tỷ cùng đi qua tú. Không nhớ rõ. Cái gì? Nói cho nàng cùng trước mắt tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ chia sẻ qua hoa quả. Không nhớ rõ. Trước mắt tiểu tỷ tỷ cũng không phải thỏ con kít, tại sao phải đi ghi nhớ nàng? Lần đầu nhận biết tiểu tỷ tỷ, đậu đậu trước lễ phép tới cái tự giới thiệu. A không, tại tự giới thiệu trước, nàng trước tiên đem chính mình thư mời đưa ra ngoài, nói nàng là có vé vào cửa người, không thể không để tiểu bằng hữu vào xem điện ảnh. Lý Bình Vân gặp nàng nghiêm túc như vậy dáng vẻ, nín cười, cũng nghiêm túc tiếp nhận nàng thư mời, làm bộ lật ra đến xem nhìn, hỏi, ngươi kêu Lý Đậu Đậu sao? Đậu Đậu liên tục gật đầu, lập tức trong mắt to tràn đầy khờ dại nói nàng hôm nay cũng kêu Lý Thỏ Con. Được rồi, Lý Thỏ Con, lời mời của ngươi văn kiện là thật. Tốt, ngươi có thể vào xem điện ảnh nha. Lý Bình Vân đem thư mời còn cho Đậu Đậu, sư sư đứng dậy, cũng đưa lên chính mình thư mời, thỉnh cầu nghiệm chứng. Sư sư hoàn toàn là bị đậu đậu kéo theo. Trước đây nàng căn bản không muốn giao ra thư mời tiến hành nghiệm chứng. Lý Bình Vân lại một lần nữa lật xem thư mời, hỏi thăm sư sư có phải hay không kêu Lý sư sư. Sư sư gật đầu, nói nàng liền kêu cái tên này. Đậu đậu bảo hôm nay sư sư cũng kêu Lý tiểu tử. A sư sư lập tức vẻ mặt đau khổ, có chút ghét bỏ cái tên này. Kỳ thật, Lý Bình Vân đối đậu đậu sư sư thư mời hết sức quen thuộc. Bởi vì cái này hai tấm là nàng đề nghị, cũng là nàng tự mình viết lên Lý Đậu Đậu cùng Lý sư sư danh tử. Đạo diễn Lý Đinh không biết Lý Tưởng muội muội, không nghĩ qua thủ ánh lễ bên trên cần mời tiểu bằng hữu. Nhưng là Lý Bình Vân biết sơ lược Lý Tưởng, tất nhiên mời người một nhà, tiểu bằng hữu đương nhiên không thể rơi xuống. nhất định phải chính thức điểm. Một cái nhấc tay, lại làm hai phần thư mời chứ sao? Lý Bỉnh Vân một cái nhỏ cử động để Đậu Đậu sư sư đặc biệt cao hứng. Rất có một loại cảm giác thành tựu, mặc dù là tiểu hài tử, rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng là các nàng có thể cảm nhận được các đại nhân coi trọng. Kỷ Niên Ngẫu Nguyệt là phim tình cảm, không có tiểu bằng hữu không thể nhìn nội dung. Một đoàn người đi vào rạp chiếu phim ngồi xuống, nhiều người ở đây, Đậu Đậu hết nhìn đông tới nhìn tây, mới lạ không thôi. Nàng không có chú ý tới rạp chiếu phim bên trong có người bị nàng nhìn co đầu rụt cổ, đem chính mình trốn đi. Cái này người liền là Lý Đản. Lý Đản mang theo bạn gái Đồng Trương Mộc sớm tới hiện trường. Hắn có chút sợ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Đương nhiên, nếu như giờ phút này bên cạnh hắn không có Đồng Trương Mộc, hắn khẳng định thật cao hứng cùng tiểu bằng hữu chào hỏi. Nhưng là hiện tại bạn gái ở bên người, Đậu Đậu tiểu hài tử này hắn rất quen thuộc, nhìn thấy Đồng Trương Mộc nhất định sẽ mù ồn ào, không biết sẽ còn kéo ra cái gì yêu thiêu thân. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên thế nhưng là đi theo Đậu Đậu bên người nha. Lý Đản không có quên cha mẹ hắn cùng tỷ tỷ sở dĩ biết hắn giao bạn gái chuyện, liền là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nổ liệu. Mà sở dĩ cái này tiểu bằng hữu biết hắn kết bạn gái, là bởi vì hắn cùng với Đồng Trương Mộc thời điểm không có tránh đi tiểu hài tử này. Đương nhiên hắn cho rằng tiểu hài tử này nhỏ như vậy chỉ có thể biết cái gì a? Không nghĩ tới, nàng biết đến còn rất nhiều. Lý Đản nhìn thấy Lý Tưởng hướng hắn đi tới, kém chút khoát tay để hắn đi ra. Không nên trêu chọc Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Lý Tưởng nhìn hắn một cái, theo bên cạnh hắn đi qua, không có dừng lại. Lý Tưởng đương nhiên biết Lý Đản ở đây, bởi vì Lý Đản vé vào cửa là hắn cho. Hắn là đến cùng Hoàng Hữu Di chào hỏi. Hắn vừa ngồi xuống, nhìn thấy Hoàng Hữu Di hướng hắn phất phất tay. Lý Đản xuất hiện không ngoài ý muốn, nhưng là Hoàng Hữu Di xuất hiện thì ra ngoài ý định. Thủ ánh lễ tấm này vé xem phim cũng không tốt làm. Nhà này rạp chiếu phim có thể đủ dung nạp 2.000 người. Giờ phút này ngồi đầy nhóc đương đương, trừ điện ảnh chủ sáng nhân viên, còn có mời tới truyền thông, nhà phê bình điện ảnh, từ truyền thông nhân viên, thân bằng hảo hữu, cùng với diễn viên fan hâm mộ, điện ảnh fan hâm mộ, cuối cùng mới là may mắn cướp được phiếu phổ thông người xem. Chẳng lẽ Hoàng Hữu Di liền là may mắn người xem bên trong một tên? Lý Tưởng vừa nghĩ như vậy, liền nghe Hoàng Hữu Di giới thiệu bên người nàng khuê mật Tiểu Liên. Chưa từng đến 300 tấm vé vào cửa bên trong cướp được 2 tấm. Còn là kề cùng một chỗ ngồi. Cái này hiển nhiên không phải ngẫu nhiên cướp, hẳn là thông qua nội bộ quan hệ muốn tới. Chỉ là không biết Hoàng Hữu Di đi là cái nào một đạo quan hệ. Ta khăn tay đều chuẩn bị xong, nghe nói sẽ rất cảm động. Chân dài Tiểu Liên chờ mong lại hiếu kỳ hỏi, người chịu đựng không khóc không được sao? Hoàng Hữu Di cười nói, ta khẳng định sẽ khóc, ta nước mắt điểm thật thấp, rất dễ dàng khóc. Tiểu Liên nói, nghĩ đến Lý Tưởng đang nghe, ngượng ngùng nhếch nhếch miệng, không nói. Lý Tưởng nhìn qua, có phải là rất thúc giục nước mắt? Hoàng Hữu Di hỏi Lý Tưởng. Lý Tưởng, rất cảm động, bất quá, không có thể làm cho ta khóc. Hoàng Hữu Di nói, nhưng là ngươi căn cứ điện ảnh viết về sau, để rất nhiều người khóc. Đối tương đương, Tiểu Liên rất có cảm xúc nói, xem ra nàng không ít khóc. Lý Tưởng bỗng nhiên nghĩ đến, Kỷ Niên Ngẫu Nguyệt. Bộ phim này xác thực rất thúc giục nước mắt, nhất là đối nữ sinh sẽ càng có hiệu quả. Đây chẳng phải là sẽ đem các nữ sinh trang đều khóc tiêu hết. Ha ha, thương đương bất quá trước mắt Hoàng Hữu Di cùng Tiểu Liên hiển nhiên không có cái lo lắng này. Bởi vì hai nàng là trang điểm, không nhìn điện ảnh thời gian khác bên trong cũng đều là trang điểm. Vận động viên cũng rất ít có trang điểm thời điểm. Không bao lâu, Đạo diễn Lý Ninh mang theo chủ sáng nhân viên lên đài nói chuyện. Mỗi người đều nói vài câu. Sau đó toàn trường ánh đèn dập tắt. Điện ảnh bắt đầu. Lý Tưởng nhìn qua biên tập bản. Giờ phút này lần nữa nhìn lên chính thức bản. Phát hiện cả hai có một chút khác biệt. Kịch bản càng thêm trôi chảy. Đó có thể thấy được về sau Lý Ninh tại biên tập bên trên làm tiến một bước hoàn thiện. Làm điện ảnh tiến hành đến một nửa lúc, rạp chiếu phim bên trong bắt đầu vang lên tiếng nức nở. Hướng Tiểu Viên mặc dù không có chảy nước mắt, nhưng là con mắt cũng đỏ lên. Lý Tưởng không có cảm giác gì. Một là hắn nhìn qua, hai là hắn nước mắt điểm không có thấp như vậy. Đậu Đậu Sư Sư cũng không có khóc. Các nàng sẽ khóc, nhưng là không thể là vì bộ này đại nhân xem chiếu bóng khóc. Các nàng xem không hiểu đâu, nhìn không được nửa giờ liền không kiên nhẫn được nữa. Cái này diễn cái gì vịt? Thật sự là quét Tiểu Bằng Hữu Hưng tương đương kém xa Tít Tắp Ba Chú Heo Con Xây Nhà Đẹp Mắt. Tiểu Tỷ Muội Hai càng thêm xác định, chỉ có người điện ảnh rất không có ý nghĩa, nhất định phải có tiểu động vật mới được. Bé heo, thỏ con kít, tiểu miêu, tiểu cầu, tùy tìm đến một đầu đều so trước mắt cái này đẹp mắt. Lý Tưởng đã sớm chuẩn bị, đem máy tính bảng theo trong túi sách lấy ra, điều ra Ba Chú Heo Con Xây Nhà, cho các nàng chen vào tai nghe. Một cái tiểu bằng hữu nhét một đầu lỗ tai nhỏ, hai cái tiểu bằng hữu còn không biết yêu tình. Nước mắt của các nàng sẽ chỉ là tiểu động vật lưu. Không giống ở xa ở ngoài ngàn dặm tiểu di hướng sơ ảnh. Đang vì đã từng tình yêu khóc như mưa. Nói không nên đi không nên đi. Kết quả còn là đi. Quả nhiên ngăn không được nước mắt. Cười lạnh cũng vô dụng. Có cố sự nữ nhân đều không nhịn được phiến tình. Giống như hướng sơ ảnh rất nhiều người. Mọi người một bên chảy nước mắt. Một bên lại không nỡ không nhìn. Kìm lòng không đặng là nam nữ nhân vật chính bỏ qua mà lo lắng. Một chút còn có thể nhịn xuống người. Ví dụ như hướng Tiểu Viên. Tại điện ảnh khúc chủ đề về sau vang lên lúc. Rốt cục không có thể chịu ở. Giấu trong ngực Lý Triều lau nước mắt. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám Điệp Viên 007 của Địa Phủ Đại Náo Dị Giới Khâm Liệm Sư.